Chương 89, Sa mạc chi thượng chiến đấu canh thứ nhất. Ngũ hành chi lực dung hợp, chính là ngũ sắc thần quang thần thông lớn nhất trọng yếu một cái phân đoạn, cũng không thể chịu đến chút nào quấy rối. Hơn nữa một khi dung hợp không thể đình chỉ, bằng không ngũ hành rối loạn, không chết cũng phải trọng thương, mặc dù sống sót rồi y, tất nhiên cũng đến trải qua thời gian dài rằng giặc tiến hành khôi phục, đến thời điểm khôi phục như cũ rồi y, còn đến lần nữa tiến hành tu luyện. Mỗi một môn vô thượng thần thông đều là đi ngược lên trời, tu luyện điều kiện tự nhiên cũng mười phân hà khắc, đây là bởi Sủ Bạ Xạ ủng có thần thông hệ thống, trực tiếp có thể tu luyện bất kỳ thần thông, nếu như những người khác được ngũ sắc thần quang phương pháp tu luyện, cũng không có cách nào tu luyện, gượng ép tu luyện cũng chỉ có một con đường chết. Nếu không nhiên, trong truyền thuyết thần thoại, vì sao chỉ có Khổng Tuyên một người sẽ ngũ sắc thần quang này là bổn mạng của hắn thần thông, vì lẽ đó hắn mới có thể tu luyện. Có thể những người khác, coi như là thánh nhân cũng không có cách nào tu luyện. Vô thượng thần thông như thế nào? Vô thượng mỗi một môn vô thượng thần thông đều là trí cao vô thượng tồn tại. Bên trong thiên địa chỉ có một người hội những người khác đều không thể hò cờ được cờ thần thông. Đây mới thật sự là vô thượng thần thông. Đương nhiên, cũng không phải nói vô thượng thần thông nhất định tỷ còn lại thần thông lợi hại rất nhiều. Chủ yếu xem thần thông đối tượng phương hướng. Tỷ như, một môn tốc độ loại hình vô thượng thần thông. Ngươi muốn nó cùng một môn lực lượng hình thượng phẩm thần thông tỷ công kích tính, này vô thượng thần thông khẳng định không sánh bằng thượng phẩm thần thông. Thuật nghiệp có chuyên công, mỗi một môn thần thông đều có được từng người đặc điểm, dùng đắc hảo dụng đến xảo diệu, hạ phẩm thần thông nói không chắc cũng có thể ở phương diện khác bạo hết vô thượng thần thông. Thần thông chỉ là phụ trợ, mấu chốt là đến vận dụng người. Nơi này rất an toàn, hầu như không ai sẽ phát hiện, liền ở ngay đây tiến hành ngũ hành hợp nhất. Triệt để đem ngũ sắc thần quang tu luyện viên mãn đi trong lòng nghĩ như vậy, Sủ Bạ Xạ bắt đầu tiến hành ngũ sắc thần quang sau cùng một bước tu luyện. Dựa theo ngũ sắc thần quang bên trong đặc thù ấn quyết, hai tay hắn nhất động, hoàn thành liêu kết ấn. Nhất thời, bên trong thân thể tuôn ra 5 loại sức mạnh. Cái này 5 loại sức mạnh theo thứ tự là kim lực, mộc chi lực, thủy chi lực, hỏa lực, thổ lực. Vốn là cái này 5 loại sức mạnh đã triệt để hòa vào thân thể của hắn lực lượng. Nhưng ở kỳ diệu ấn quyết dưới, 5 loại sức mạnh lại lần nữa từ thân thể 130 triệu cái trong tế bào bên trong bị lấy ra. Cái cảm giác này liền giống với tu luyện trả cơ dạ, từ thân thể lấy ra thân thể lực lượng cùng một dạng. 5 loại sức mạnh lấy ra sau khi, ở trong người xoay tròn, 5 loại sức mạnh lấy một loại thần kỳ quỹ tích dung hợp được. Tất cả những thứ này đều không ở Sủ Bạ Xạ dưới sự khống chế, liền giống với tự động hoàn thành như thế. Dung hợp phi thường chậm, tính toán muốn triệt để dung hợp đến mấy ngày. Đối với Sủ Bạ Xạ tới nói, mấy ngày cũng không coi vào đâu. 10 năm tháng, hắn đều vượt qua Zoe, chỉ là mấy ngày, trong chớp mắt mà thôi. Hy vọng ở trong mấy ngày này, không muốn xảy ra biến cố gì đi. Sủ Bạ Xạ trong lòng âm thầm cầu nguyện. Có thể có lúc vận khí chính là không hề tốt đẹp gì, hắn cầu nguyện tất cả thuận lợi, có thể sự tình sẽ không sẽ thuận lợi. Tựa hồ. Thượng Thiên liền vui mừng cho hắn tạo thành một chút tiểu phiền toái. Sau 3 ngày một cái buổi trưa, trên sa mạc xuất hiện rất nhiều nhẫn giả. Trước đây cũng có một đám lớn nhẫn giả xuất hiện tình huống, có thể bọn họ đều là đi ngang qua nơi này, nhưng này một nhóm nhẫn giả nhưng là ở đây giao chiến. Từ chuyên tới âm thanh, dù bà xạ biết đạo thân phận của bọn họ cổ nổ hạ nhẫn giả cùng sa nhẫn ạc, các ngươi không thể đổi một ngày đánh nhau nữa, dù bà xạ rất phiền muộn. Hắn phỏng chừng bây giờ là có thể song thành ngũ hành hợp nhất, đến thời điểm là có thể tu thành ngũ sắc thần quang. Có thể trận chiến đấu này lại làm cho trái tim của hắn có chút không trên không dưới, nhẫn giả ở giữa chiến đấu lan đến 10 phần có phổ biến. Tương tự phách ra sa mạc, đập vỡ tan đại địa, đều không coi vào đâu việc khó. Hắn hiện tại thân nơi cái này hố cắt cũng không tính quá sâu, nếu như cổ nổ hạ nhẫn giả cùng sa nhẫn chiến đấu đưa hắn cái này hố cắt bạo lộ ra rồi y. Hắn chẳng phải là song con bê hắn hiện tại không thể động đậy, dung hợp đến thời khắc mấu chốt, hắn không thể đình chỉ a hy vọng số may đi Sủ Bạ Xạ thán tức một tiếng đạo. Hắn hôm nay chỉ có thể đem tất cả giao cho vận khí Zoe, dung hợp quá trình, hắn không có cách nào khống chế, bằng không liền trực tiếp ra tốc quá trình dung hợp. Như là vận khí tốt, khi hắn dung hợp thành công trước, hầm động vẫn không có bại lộ, vậy dĩ nhiên là đại hỷ việc. Có thể có vẻ như... Hắn bây giờ có chút xui xẻo a giết sa mạc chi thượng tiếng chém giết rất lớn, xem ra quy mô không nhỏ. dù bà xạ không có cách nào khống chế quá trình dung hợp, liền đem chú ý lực phóng tới trên sa mạc chiến đấu ở trên từ chém giết âm thanh đến xem, song phương gộp lại lớn nhất ít nhất điều động hơn ngàn người, hẳn là cô nổ hạ nhẫn giả tập kích xa ẩn thôn, bị xa nhẫn phát hiện rồi y, song phương tiện ở đây triển ra quyết chiến. Nhanh trắng, ngươi giết chết con trai của ta cùng con dâu, lần này ta muốn lấy tính mạng của ngươi. Một người trung niên phụ nữ sự phẫn nộ tiếng gào thét truyền vào xù bạ xạ trong thai. Hừ, chia rồ, ngươi khôi lỗi thuật tuy nhiên danh chấn nhận giới, nhưng ta có thể không nhất định sợ ngươi. Trận chiến này, chúng ta cổ nổ hạ tất thắng hạ tạc xạ củ mỏ thanh âm của cũng truyền vào xù bạ xạ trong thai. Ngay sau đó, hai người giao chiến. Cắt trong hầm, dù bạ xạ nghe đối thoại của hai người, trong lòng một trận kinh ngạc, chia rồ vậy mà xuất chiến rồi y. Mà hạ tạc xạ cù mò cũng đến. Ở trong ấn tượng của hắn, chia rồ nhưng là một cái mười phân nhân vật đáng sợ, mặc dù mấy chục năm sau, làm hơn nửa người đã xuống mồ lao nhân, còn có thể cùng tôn tử xích xa chi hạt giao chiến, đồng thời đem đánh giết. Tuy nhiên xích xa chi hạt là tự nhiên ta giải thoát ý tứ của, vẫn chưa ra toàn lực, nhưng lu cờ đo chia rồ thực lực có thể nói cùng xích xa chi hạt không kém bao nhiêu. Xích xa chi hạt có bao nhiêu như bức dự là tối cường tam đại phong ảnh đều bị hắn cho giết rồi y, chế tạo thành khôi lỗi. Cái này tốt một đôi tỷ, đủ để chứng nhận để lộ ra chia rổ như bức mà hôm nay chia rổ đang đứng ở điên phong thời kỳ, chiến đấu lực đáng sợ đáng sợ. Cũng không biết đạo hạ tạc xạ củ mỏ có thể hay không chịu nổi chia rổ công kích xù bạ xạ âm thầm suy đoán, chợt lại là thở dài một tiếng, quản nhiều như vậy làm gì, ngược lại theo ta cũng không quan hệ gì. Chiến đấu vẫn tiến hành, mấy tiếng thoáng một cái đã qua. Dù bà xạ lúc này cũng lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì hắn ngũ hành chi lực sắp viên mãn. Nhưng mà, nét cười của hắn sau một khắc đọc lại. Gương mặt nụ cười biến mất rồi y, chỉ còn dư lại cười khổ cùng phiền muộn.